Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139. Chương 1139. Là ức bạn trai. Lâm Thành Phi mới vừa đi ra cửa trường, chỉ thấy một người hướng hắn đi tới, đồng thời không chút khách khí trực tiếp cản ở trước mặt hắn. Lâm thần y đúng không? Chúng ta tâm sự. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Ta biết ngươi, ngươi có biết ta hay không không quan hệ. Chỉ cần biết rằng, tiếp đó, ngươi danh tiếng toàn trường nắm trong tay ta. Cái này đầy đủ. Lương Kim Sơn từ tốn nói. Thật sao? Lâm Thành Phi cười cười. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn thì thần sắc lạnh lẽo. Cút. Lương Kim Sơn biến sắc. Lâm Thành Phi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói. Ta làm cái gì? Là ta sự tình. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Thành Phi, gọi ra ra ngươi làm gì? Lâm Thành Phi đồng dạng không chút khách khí. Đối với đến đây tìm phiền toái người, hắn từ trước đến nay không kiêng kỵ lấy ác liệt nhất thái độ mà đối đãi. Lương Kim Sơn hít sâu tốt mấy hơi thở, cười lạnh liên tục. Ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Hiện tại nếu như còn không cùng ta cúi đầu, ta có thể cam đoan ngày mai toàn Hoa Hạ đều là đối ngươi ùn ùn kéo đến tiếng mắng. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi là đang uy hiếp ta? Ta chỉ là nói với ngươi ra một sự thật mà thôi. Lương Kim Sơn nói. Cái kia tại ngươi nói ra sự thật trước đó, có hay không có thể trước nói rõ ràng, ngươi đến cùng là ai? Ta trước kia giống như chưa từng thấy ngươi. Ngươi không biết ta? Có thể Lương Long Long dù sao cũng nên nhận biết à? Lương Kim Sơn tức giận nói. Hắn là nhi tử ta. Nguyên lai là tên xúc sinh kia phụ thân. Lâm Thành Phi không sai gật gật đầu. Ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Đương nhiên là báo thù. Ngươi đừng tưởng rằng có lão vương gia chỗ dựa, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Ta có vô số loại biện pháp có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Lương Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngày mai, ngươi thể phạt bệnh tim học sinh tin tức liền sẽ phát ở trên. Ngươi trong trường học tiến hành lung ta lung tung cải cách, cũng sẽ mọi người đều biết. Rất nhanh, ngươi liền sẽ người người lên án nhân dân công địch. Mà cái này, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai là cái gì? Lâm Thành Phi có chút hăng hái hỏi. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Lương Kim Sơn âm trầm cười nói. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Thật đáng tiếc, ta đột nhiên không hứng thú biết. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là lập tức theo trước mặt ta biến mất. Hoặc là, ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ha ha ha, Lương Kim Sơn ngửa mặt lên trời cười to. Nơi này là kinh thành phố xá sầm uất. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này giết ta hay sao? Ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi còn không có quay người, như vậy ngươi thì lại biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Lâm Thành Phi, ngươi dám? 1. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể giết thế nào ta? 2. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đọc con số thứ 2. Lương Kim Sơn còn muốn nói tiếp đi cái gì? Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì sắc mặt đại biến, trực tiếp quay người, bước nhanh rời đi, uy hiếp hù dọa Lâm Thành Phi tâm tư đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Hắn cô dám không đi. Lâm Thành Phi trong nháy mắt đó lộ ra huyết tinh sát khí, để hắn trong lòng run sợ. Hắn có thể khẳng định, cái này Lâm Thành Phi khẳng định giết qua rất nhiều người, đồng thời không quan tâm giết nhiều hắn cái này một cái. Lương Kim Sơn rất tin tưởng mình trực giác, cho nên, hắn cô dám các loại Lâm Thành Phi đếm tới 3. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cười lạnh không thôi, cái này Lương Kim Sơn cũng không cần thiết còn sống. Muốn để hắn chết, Lâm Thành Phi có rất nhiều loại biện pháp. Không cần thiết nhất định phải tại trên đường cái. Riêng là cửa trường học động thủ. Hắn mới vừa rồi là cố ý lộ ra sát ý. Đem lão gia hỏa này dọa cho đi. Nghĩ đến thật lâu không có đi qua nghi tâm viên. Lâm Thành Phi tại tiếp lời tùy tiện tìm cửa tiệm ăn bữa cơm. Thì đi thẳng tới trong trà lâu. Lâm lão bản. Vừa đi vào đại sảnh, liền nghe đến một cái yếu ớt thanh âm gọi lại chính mình. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy La Ức Chính sau lưng hắn cách đó không xa. Có chút nhát gan nhìn lấy chính mình, Lâm Thành Phi cười nói, liền sư phụ đều không gọi. La Ức Phát Triển Diễn cười một tiếng, sư phụ, Lâm Thành Phi hỏi, hôm nay cái này là làm sao? Xem ra như thế yếu đuối, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Xác thực, lấy La Ức trước kia biểu hiện đến xem, nàng hoàn toàn cũng là một cái bất cần đời hận đời nữ lưu manh. Nhưng bây giờ lại lắc mình biến hóa, biến thành thanh tân đạm nhã tiểu thục nữ, mà lại, chính mình sớm đã thu nàng làm đồ, nàng không gọi sư phụ, lại để Lâm lão bản. Cái này khiến Lâm Thành Phi có chút không hiểu. Ta muốn theo ngài thương lượng sự kiện. La Ức vẫn là có chút sợ hãi nói ra. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. La Ức ngẫm lại, nói ra, ngài có thể cho ta mượn ít tiền sao? Vay tiền? Lâm Thành Phi chau mày. Ngươi muốn bao nhiêu? La Ức duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay thật to mở ra. 500, Lâm Thành Phi hỏi, đồng thời trong lòng cũng thở phào. Cần phải không có việc lớn gì, chỉ là thiếu tiền tiêu vặt mà thôi. La Ức lắc đầu, 5000, Lâm Thành Phi lại hỏi. Cái này liền có chút nghiêm trọng, một cái tiểu nữ hài muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hắn vô ý thức nhìn xem La Ức cái bụng, còn tốt, không có mang thai dấu hiệu. La Ức vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ lại là 50000 a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Lần này La Ức liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lâm Thành Phi không thể không hỏi. Hiện tại La Ức tuổi tác, căn bản hoa không đến nhiều tiền như vậy. Mà lại, nếu như nàng thật có đứng đắn công dụng, La Viễn cũng sẽ không cho hắn. Ta có cần dùng gấp? La Ức lo lắng nói ra. Ngươi để nói cho ta biết trước, đến cùng có làm được cái gì? Không phải vậy lời nói, ta không mượn, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta, La Ức lắp bắp, nói lời hoàn toàn không có trước đó dứt khoát lưu loát. Nửa ngày cũng không có đem một câu hoàn chỉnh lời nói ra. Nếu như nói không nên lời, ta liền muốn bắt đầu bận bịu, Lâm Thành Phi nói ra. La Ức cắn răng một cái, ta giao người bạn trai, tiền này là bạn trai ta phải dùng. Lâm Thành Phi nghe có chút buồn cười, bạn trai ngươi phải dùng 50000, vậy mà mở miệng hướng ngươi một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương đòi tiền. Sư phụ, ngài nói thẳng đến cùng có cho mượn hay không đi. La Ức dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, cứng cổ hỏi, ngược lại là có thể mượn. Bất quá, để ngươi vị kia bạn trai, tự mình tới cùng ta nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói xong, Lâm Thành Phi thì phối hợp đi lên lầu 2. Chu Bất Quy quả nhiên là tận tâm tận lực. Mấy tháng này, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều đến nghi tâm viên ngồi xem bệnh. Nếu như không phải hắn, lấy Lâm Thành Phi 3 ngày này đánh cá 2 ngày phơi sức mạnh. Nghi tâm viên người lưu lượng cũng không có khả năng lớn như vậy. Bởi vì nơi này có rất nhiều người, đều là chuyên môn vì nghi tâm viên miễn phí chữa bệnh tên tuổi tới. Lâm Thần Y, nhìn thấy Lâm Thành Phi, Chu Bất Quy chủ động chào hỏi, vất vả Chu Đại Sư. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, gần nhất có gặp phải vấn đề gì sao? Trà lâu ngược lại là không có việc gì, chỉ bất quá. Ta trên tu hành có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo với ngài. Chu Bất Quy cung kính nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.